Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1862, chương 1862, 18 Kim Cương Pháp Tướng. Lý Kỳ Phong trong thần sắc 10 phần bình tĩnh, nhìn chăm chú lên Thích Tín, chậm rãi nói, nếu là ngươi vẻn vẹn thực lực như thế thật sự chính là không được. Thích Tín cười gật gật đầu. Nói, đa tạ nhắc nhở của ngươi, ta đã biết, dư âm chưa tán, Thích Tín thân thể run lên, quanh thân bộc phát hùng hậu nội lực, hạo đáng vô song, trong một chớp mắt, năm tòa đại Phật đứng lơ lửng trên không, tại năm tòa đại Phật xuất hiện trong nháy mắt, giữa thiên địa trống rỗng xuất hiện uy thế lớn lao, Lý Kỳ Phong lập tức cảm giác được áp lực cường đại từ bốn phương tám hướng mà tới. Khổng Trường Thu trong thần sắc ý cười biến mất, lộ ra mấy phần chấn kinh. Ngũ Phương Hoành Nguyện, nhìn đến ngươi thu tên đồ đệ này không đơn giản a. Lão Như Lai vừa cười vừa nói, có thể vào được ta pháp nhãn người há có thể là tục nhân. Hắn còn tại tã lót thời điểm, ta chính là nhìn ra hắn có được trời yêu ái Phật cốt đạo căn. Vì phòng ngừa đạo đức tông bên trong những điều kia tên xảo trá giành được tiên cơ, ta tại hắn tã lót thời điểm chính là thu hắn làm đồ. Hắn từ nhỏ là cùng theo tại thân thể của ta bờ nghe kinh. Vô luận là đại bàn bàn niết trải qua, vẫn là kim cương kinh, tâm kinh, hắn đều là lĩnh hội rất là thấu triệt. 10 tuổi thời điểm chính là thành tựu kim cương chi thân. Phải biết thế nhưng là hàng thật giá thật kim cương chi thân a. Thế nhưng là không so được những cái kia độc tích tân khiếu tu luyện ngạnh công gia hỏa có thể so. Sánh, Khổng Trường Thu vừa cười vừa nói. Lão Như Lai, thật là không dễ dàng a. Người rốt cục có khoác lác tư bản. Lão Như Lai cười nói. Vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Ta đồ đệ này thế nhưng là gánh vác lấy Phật môn to lớn khí vận. Tu luyện thành kim cương pháp tướng 18 tòa. Bây giờ thiếu khuyết chính là cái này bát bộ phù đồ. Một khi cái này bát bộ phù đồ quy vị, chỉ sợ ta Phật môn quật khởi chính là thế không thể đỡ. Khổng Trường Thu vừa cười vừa nói. Ngươi thế nhưng là nghe qua một câu trong số mệnh có khi cuối cùng cần có. Trong số mệnh không lúc nào chớ cưỡng cầu, cái này bát bộ phù đồ bị Lý Kỳ Phong đạt được. Cái này tự nhiên là vận mệnh của hắn, cho dù là Thích Tín có trời sinh Phật cốt đạo căn. Cưỡng cầu sự tình chưa hẳn có thể thành, Lão Như Lai vừa cười vừa nói, ngã Phật từ bi, áp lực cực lớn, năm tòa đại Phật xuất hiện trong nháy mắt. Huy Hoàng chi uy chính là chấn sát hướng Lý Kỳ Phong. Mỉm cười hiển hiện, kinh khủng kiếm ý bảo phát đi ra. Trong chốc lát, lấy Lý Kỳ Phong làm trung tâm vài dặm bên trong. Hạo đáng kiếm khí càn quấy mà ra. Vô số thanh kiếm lăng lệ hư không. Ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem ngươi đại Phật cứng rắn còn là của ta kiếm đầy đủ sắc. Bén, Lý Kỳ Phong phun ra một câu. Tâm ý khẽ động, lăng lệ kiếm uy càn quét mà ra, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên xông về phía đại Phật. Trong khoảnh khắc, đại Phật lập tức run lẩy bẩy, tựa như là mưa to gió lớn bên trong thuyền buồm, lúc nào cũng có thể sẽ bị tiêu diệt. Thích Tín trong thần sắc trở nên nghiêm túc, hai tay hợp thành chữ thập, địa ngục chưa không, ta không vào Phật môn. Ngắn ngủi một lời phun ra, trong một chớp mắt, giữa thiên địa phong vân đột biến, Lý Kỳ Phong bên người kinh khủng như âm trầm quỷ vực. Một tòa sáu trượng kim thân ổn thỏa trong đó, trong thần sắc mang cười, từ bỏ đi, ngươi cái này tội ác người, ta đến độ ngươi, tiến về Tây Thiên Cực Lạc thế giới, uy nghiêm mà ẩn chứa vô tận uy thế thanh âm truyền ra. Hướng dẫn từng bước, trực kích Lý Kỳ Phong tâm thần. Giờ phút này quanh người hắn lưu chuyển cường đại kiếm uy lập tức trở nên yên ắng bên trong. Quỳ xuống, Uy Nghiêm hai chữ lần nữa phun ra, âm trầm quỷ vực bên trong, vô số ác ma điên cuồng giãy giụa lấy, phát ra tiếng rít chói tai âm thanh, kêu rên ngữ điệu bên tai không dứt. Kia tĩnh tọa sáu trượng kim thân chậm rãi đứng lên, sắc mặt bên trong mười phần uy nghiêm, một viên kim cương sử xuất hiện tại trong tay, kim cương sử đột nhiên mà động, đánh tới hướng Lý Kỳ Phong. Nếu là cái này kim cương sử đập chúng, chỉ sợ Lý Kỳ Phong không chết cũng nửa tàn. Bất quá ngay tại kia sáu trượng kim thân đứng lên trong nháy mắt, Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mấy phần thanh minh. Giả thần giả quỷ, phun ra bốn chữ, Lý Kỳ Phong trong thân thể, hạo đãng nội lực lập tức tẩy càn quét mà ra. Kiếm ý xâm nhiên, kiếm khí như hồng, một tòa tản ra túc sát chi khí kiếm vực lập tức xuất hiện. Kiếm vực bên trong vạn kiếm lăng lập, kiếm khí tung hoành, kinh khủng vô song. Những cái kia giãy giụa kêu rên ác ma lập tức bị chém giết sạch sẽ. Đối mặt với kia sáu trượng kim thân, Lý Kỳ Phong vừa sải bước ra, một cái kiếm khai thiên môn sử xuất, hạo đãng uy thế càn quét, kia sáu trượng kim thân lập tức bị đánh bay. Tâm kiếm vô tình, tâm kiếm không có kiếm, tâm kiếm vô ngã, trong nháy mắt, tâm ý thôi động, hạo đãng kiếm uy càn quấy mà ra, chém tới sáu trượng kim thân. Một tiếng kêu rên âm thanh phát ra, Thích Tín thân thể lập tức hướng về sau bay ngược mà đi. Một hơi máu phun ra, lại là kim sắc, phanh thân thể đụng vào một ngọn núi giả phía trên. Hòn non bộ trong nháy mắt hóa thành bột mịn, lập tức huyền sơn tự bên trong, kinh hô âm thanh phát ra. Lão Như Lai thần sắc lập tức trở nên vô cùng cứng ngắc. Vốn cho là cái này Thích Tín là nhất định phải được, lại là không nghĩ tới vừa xuất thủ chính là rơi vào đến hạ phong bên trong. Kiếm vực tán đi, Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Thích Tín, chậm rãi nói, Thích Tín, chỉ bằng lấy ngươi phần này bản sự chỉ sợ là rất khó cướp đoạt bát bộ phù đồ a. Thích Tín thân thể đứng vững, hai tay hợp thành chữ thập, chậm rãi nói, đây mới là bắt đầu mà thôi. Lý Kỳ Phong cười gật gật đầu, nói, đã như vậy, liền sử xuất ngươi toàn bộ bản lĩnh thật sự đi. Một lời rơi xuống, Lý Kỳ Phong mạnh xuất thủ trước, thần dụ kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, hóa thành chín đạo lưu quang, chém tới Thích Tín, kim quang vờn quanh. Thích Tín hướng phía trước bước ra một bước, ỷ vào kim thân cường hoành, liên tục nắm đấm ném ra, 120 quyền. Lý Kỳ Phong niệm lực điều khiển chín đạo lưu quang toàn bộ bị đánh bay. Niệm lực thôi động, thần dụ kiếm chớp mắt xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trong tay. Trên mũi kiếm hàn quang hiện hiện, tại thần dụ kiếm xuất hiện trong nháy mắt, Lão Như Lai thần sắc lập tức biến đổi, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú tại trên thân kiếm, chậm rãi nói, thần dụ kiếm, thật là thần dụ kiếm. Nho Thánh Khổng Trường Thu trong thần sắc mười phần bình tĩnh. Cái này thần dụ kiếm vốn là bách chiến môn thánh vật. Lúc trước hắn nhìn thấy Lý Kỳ Phong cầm trong tay kiếm này thời điểm cũng là cảm giác được chấn động vô cùng. Bất quá khi hắn nhìn thấy Lý Kỳ Phong có thể vận dụng niệm lực thời điểm, trong lòng của hắn chính là đoán được mấy phần. Tại sao có thể như vậy? Lão Như Lai chậm âm thanh hỏi. Khổng Trường Thu cười nói, ta đã nói cho ngươi biết, mọi thứ không thể cưỡng cầu. Lão Như Lai sắc mặt hơi đổi, chợt lại khôi phục bình thường, nhẹ nói, sự tình còn chưa tới cuối cùng, kết quả như thế nào ai cũng là không thể nào biết được. Khổng Trường Thu vừa cười vừa nói, vậy chúng ta liền nhìn xem liền tốt. Một tay cầm kiếm, Lý Kỳ Phong thân thể lại cử động, hạo đãng nội lực tại trên mũi kiếm hội tụ, một cái tấn mãnh tiếng sấm sử xuất, hạo đãng kiếm uy lập tức quét ngang mà ra. Thích Tín chậm rãi tiến lên, có kim thân tương hộ, căn bản là không nhìn hạo đãng kiếm uy,